Chương 222, tịch tổ. Trên giáo trường yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tịch thị nhất tộc nội tình, cùng với cả tộc lực lượng thực lực, giờ phút này toàn bộ nằm tại Tịch Thiên Dạ dưới chân. Như là năm mươi mấy chỉ sâu kiến tại thần long uy nghiêm trước mặt run lẩy bẩy. Tịch Thiên Dạ đứng ngạo nghễ hư không, như là cựu thiên tri thượng quân chủ, nhìn xuống thương sinh. Hắn hậu thổ linh thể đặt ở tu tiên giới đều là đứng đầu nhất linh thể, lúc này thi triển đi ra, uy nghiêm chi đáng sợ, đơn giản kinh thiên động địa, căn bản không phải thái hoang thế giới sinh linh có khả năng tưởng tượng, dù cho đối mặt thánh nhân cũng không có như thế tim đập nhanh cùng kính sợ. Rất nhiều tịch thị nhất tộc tộc nhân, căn bản gánh không được cái kia uy nghiêm đáng sợ, nhịn không được quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Những cái kia tịch gia thế hệ trẻ tuổi, dù cho Tịch Thiên Dạ lực lượng không có tận lực bao trùm bọn hắn, nhưng này uy nghiêm dư ba cũng kinh khủng tới cực điểm, chỗ có người tuổi trẻ đều không ngoại lệ, toàn bộ quỳ xuống, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng sợ hãi. Trên khán đài, hết thể đến đây tịch gia xem lễ các tân khách đều run run rẩy rẩy, như cùng một cái chim sợ cảnh cong, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng e ngại. Cái gì gọi là uy nghi như trời, giờ này khắc này, bọn hắn thật cảm nhận được loại kiết như trời lâm trần dày nặng uy nghi. Tịch gia chủ mạch, không phân thị phi thiện ác, ước hiếp nhỏ yếu, lấy việc công làm việc tư, tội không thể tha thứ. Hôm nay tước đoạt tịch gia chủ gia địa vị, từ mặt khác mạch hệ tuyển cử đại biểu chấp trưởng tịch gia. Tịch Thiên Dạ băng lãnh thanh âm ở trong đất trời quanh quẩn, như là thiên đế tuyên án, trực tiếp định đoạt, căn bản không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm. Tịch gia chúng không một người người dám nói chuyện. Toàn bộ run lẩy bẩy không dám phản bác, toàn cả gia tộc vận mệnh, giờ này khắc này hoàn toàn nắm giữ tại một ngoại nhân trong tay. Ta hận A Tịch gia gia chủ Tịch Trạch Khôn ngửa mặt lên trời rít gào, có ý dễ rủa lấy đứng lên, nhưng căn bản làm không được, chỉ có thể như là con kiến hôi run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, dù cho trong nội tâm lại không nguyện ý, nhưng tinh thần của hắn ý chí lại căn bản là không có cách phản kháng đáng sợ như vậy uy nghiêm. Trong mắt của hắn tràn đầy hối hận, sớm biết như thế. Hắn dù như thế nào đều sẽ không đi treo chọc Tịch Trấn Thiên Di Cô, đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận. Tịch Trấn Trùng cứng ngắc tại chỗ, trong mắt tràn đầy cho tàn cùng ngốc trệ, hắn dù như thế nào đều không thể ngờ tới, tịch gia chư vị nguyên lão dồn dập hiện thân, chẳng những không cách nào chế phục Tịch Thiên Dạ, ngược lại bị Tịch Thiên Dạ một đạo huy áp liền ép nằm dạp trên mặt đất đứng không dậy nổi. Thế gian sao có đáng sợ như vậy người? Dù cho tôn giả lão tổ đều chưa hẳn có khủng bố như thế đi đến mức những cái kia tịch gia các nguyên lão thừa nhận Tịch Thiên Dạ trực tiếp nhất uy áp, từng cái tại trong hố sâu căn bản không đứng dậy được, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn cảm giác mình tựa như là thần long dưới chân sâu kiến, sinh tử toàn bộ trưởng khống trong tay người khác, Tịch Thiên Dạ thổi khẩu khí đều có thể đem bọn hắn thổi chết, bọn hắn tu hành trăm năm, luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh mẽ tu vi. Giờ này khắc này như là trò đùa, nhỏ bé mà yếu ớt. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng không định đi ra không hoặc là nói, ngươi cho rằng ngươi tránh thoát được Tịch Thiên Dạ gánh vác lấy tay, đứng ở cửu thiên tri thượng, ánh mắt lại là nhìn về phía tịch gia nơi ở chỗ sâu, ánh mắt đạm mạc nói. Khẽ than thở một tiếng theo tịch gia tổ trạch chỗ sâu vang lên, thanh âm kia du dương kéo dài, không ngừng quanh quẩn ở trên không thật lâu không tiêu tan. Kèm theo thanh âm, một cái giả mua lão nhân theo một đoàn ánh sáng nhạt bên trong đi ra, vẹn vẹn mấy bước liền vượt qua xa khoảng cách xa, đi vào chính viện trên giáo trường. Trên người người này tràn đầy cho bụi, trên mặt trên tóc cũng đầy là cát bụi, như cùng một cái chôn trong lòng đất vô số năm người đột nhiên bỏ lên đi ra. Tổ gia gia tịch Trạch Khôn trông thấy lão nhân, thân thể kích động không ngừng run rẩy run, trong đôi mắt hào quang sáng rõ, như là trong nháy mắt rót vào một đoàn sinh mệnh ánh sáng. Hắn không ngờ rằng, tối hậu quan đầu, tổ gia gia hội hiện thân mà ra. Trước đây hắn thậm chí hoài nghi, tổ gia gia có phải hay không đã tọa hóa, hoặc là đã rời đi tịch gia, đi khắp thiên hạ. Bởi vì hắn cũng có mấy chục năm chưa từng nhìn thấy tổ gia gia, đối với tịch gia bọn tiểu bối tới nói, tịch gia lão tổ tông càng là một cái tồn tại trong truyền thuyết, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Tịch tổ tịch gia tôn giả tịch gia lão tổ thế mà ngay tại tổ trạch bên trong. Ta còn tưởng rằng hắn căn bản cũng không tại Lô Hề quận thành, nếu không sao có thể tùy ý tịch thiên dạ như thế đối đãi tịch gia. Trên khán đài, chư vị các tân khách từng cái thần tâm rung động, nhìn về phía lao nhân kia ánh mắt tràn đầy kính sợ. Tôn giả A rốt cục có tôn giả tồn tại xuất thế. Tịch gia hưng thịnh mấy trăm năm, đứng hàng Lô Hề quận thành ngũ đại danh môn vọng tộc một trong, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Tịch gia có một vị tôn giả cảnh lão tổ. Một vị tôn giả liền là trong gia tộc sâu nhất mạnh nhất nội tình, có tôn giả gia tộc, bất luận tông môn gì cùng thế lực cũng không dám xem nhẹ. Tịch gia chư vị nguyên lão, nhìn thấy lão nhân xuất hiện, từng cái ánh mắt mừng rỡ, vô cùng kích động. Nguyên lai lão tổ tông vẫn luôn tại Tịch gia à, bọn hắn được cứu rồi Tịch Thiên Dạ mạnh hơn, chẳng lẽ hắn còn có thể mạnh hơn Tịch gia lão tổ không thành? Tịch gia lão tổ đây chính là mấy trăm năm trước liền tu thành tôn giả cảnh tồn tại, cho dù ở tôn giả bên trong chỉ sợ đều không phải là kẻ yếu. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, ngươi lấn ta Tịch gia không người, nói chắc như đinh đóng cột thẩm phán ta Tịch gia chủ mạch, hiện tại sắp chết đến nơi báo ứng không muộn a, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút như thế nào chỗ chi. Tịch Trạch Khôn ha ha cười lớn, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng thoải mái. Tịch Trấn Trùng cũng là hưng phấn vô cùng, con mắt đỏ bừng, kích động nói không ra lời, như cùng một cái bị khi phụ hải tử, đột nhiên nhìn thấy phụ huynh. Tịch tổ cái kia là đã sống hơn 300 năm tuyệt thế tồn tại, cho dù hắn đều chưa bao giờ từng thấy, Tịch Thiên Dạ mạnh hơn, chẳng lẽ có thể mạnh hơn Tịch tổ rất nhiều? Đến đây xem lễ khách khứa cũng là một cái than nhẹ, Tịch gia trung quy là một cái truyền thừa ngàn năm đại gia tộc. Chỉ cần Tịch tổ một ngày tại, Tịch gia liền vĩnh viễn không có khả năng đảo. Trúc Tam Nương nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng sợ hãi. Làm đồng dạng làm ngũ đại danh môn vọng tộc một trong Trúc gia tộc người, nàng vô cùng rõ ràng những chuyện lặt vặt kia mấy trăm năm lão bất tử đáng sợ. Thiên cảnh mạnh hơn, tại tôn giả trước mặt cũng là sâu kiến. Không thành tôn giả, vĩnh viễn không cách nào ngưỡng vọng tôn giả cao độ. Thiên cảnh cường giả có lẽ có thể tại một thành chỗ xưng vương xưng bá. Đám người ngưỡng vọng, nhưng tôn giả lại có thể nhất kích hủy thành, có lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, nhường đám người không ngờ tới là, Tịch gia lão tổ xuất hiện, nhưng không có lập tức ngay đầu tiên ra tay trấn áp Tịch Thiên Dạ, ngược lại ánh mắt tĩnh mịch nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh kia, khẽ thở dài, ngươi chính là Tịch Trấn Thiên con trai độc nhất, ngươi nghĩ xen vào việc của người khác. Tịch Thiên Dạ gánh vác lấy tay, đứng ở cửu thiên chi thượng, ánh mắt đạm mạc nhìn lão nhân. Tịch gia lão tổ hắn ấn tượng không sâu, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chỉ biết là hắn chính là Tịch gia người mạnh nhất, một lòng đều về mặt tu luyện, đã rất nhiều năm không tiếp tục qua nở Tịch gia sự tình. Nguyên bản Tịch gia những phá sự kia, hắn lười nhác liên lụy một cái mấy chục năm đều không xuất thế lão đầu, nhưng nếu như hắn can thiệp vào, như vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Vài thập niên trước, cha ngươi Tịch Trấn Thiên vừa mới đột phá đến tôn giả cảnh thời điểm nói qua lời giống vậy. Tịch tổ nhìn Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt có một cô không nói được cảm thán. Tình cảnh này, hạng gì giống như đã từng quen thuộc. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.